Chương 2007, 2265 Hoàng gia bộ tỷ bên trong. Siêu nện trên mặt đất thanh âm cực đại, trong lúc nhất thời, trong điếm người ăn cơm, đều yên tĩnh lại, nhìn thấy bên này, trong đó cũng không thiếu người, lộ ra rồi rầu rĩ thần sắc. Lâm Thiên Diêu mặc dù chỉ là một cái đạo đồng, thế nhưng dù sao đã vào đạo môn, như vậy bị phàm nhân đụng phải, ai biết, sẽ như hà đại phát lôi đình. Chính là một cái đạo đồng, nổi giận lên, cũng không phải một người bình thường chủ quán, có thể chịu được. Lâm Thiên Diêu bên này lại có chút kinh ngạc, hắn nhịn không được nhíu lại chân mày. Đương nhiên, nếu như tiểu cô nương này, không phải cố ý, hắn đương nhiên sẽ không đi truy cứu. Thế nhưng, hắn vừa rồi lại rõ ràng nhận thấy được, tiểu cô nương này, tràn đầy một bầu thủy, thực sự là cố ý hướng cùng với chính mình đổ xuống. Tuy là nàng làm bộ không phải cẩn thận dáng vẻ, nhưng làm sao có thể đủ giấu giếm được Lâm Thiên Diêu, lẽ nào liền bởi vì mình lúc trước nhìn nàng một cái, nàng cứ như vậy sao mà Lâm Thiên Diêu không khỏi lại liên tưởng đến cái kia chua ngư. Chẳng lẽ, cũng bởi vì tiểu cô nương này, ở giữa làm thủ đoạn nàng xem đi tới như vậy mi thanh mục tú, tư sắc động lòng người, tính cách, làm sao như vậy cực đoan Lâm Thiên Diêu, trong lòng không khỏi có chút sinh khí, hắn không nghĩ tới, chính mình tôn trọng những thứ này phàm nhân, cái này phàm nhân, lại dám như vậy khiêu khích chính mình điếm tiểu nhị đã sớm chạy tới, nhìn Lâm Thiên Diêu, liên thanh xin lỗi, chỉ là Lâm Thiên Diêu lại cũng không nói. Mà tiểu cô nương kia, giống như là cũng sợ một dạng, cũng ngẩn người tại chỗ, không biết nên làm thế nào. Trong điếm xảy ra chuyện như vậy, chủ quán kể cả ở chủ phòng mang hoạt một cái đầu bếp nữ, cũng đều chạy ra. Đây là người một nhà mở phạn điếm, cái kia chủ quán cùng đầu bếp nữ, hiển nhiên là tiểu cô nương kia cha mẹ. Lúc này, chứng kiến con gái của mình xông ra tới đại họa như thế, mỗi một người đều mặt như màu đất, đều muốn quỳ xuống. Các ngươi không cần quỳ xuống. Tiểu cô nương này, ngươi như không phải cố ý, ta thì cũng thôi đi. Thế nhưng, ngươi vừa rồi, rõ ràng cố ý hướng phía ta qua đây, tặt cái này một bầu thủy, mà thịt cá, là ngươi bưng cho ta, lại chua xót bất kham, hiển nhiên không phải là các ngươi chủ quán chiêu bài món ăn tiêu chuẩn, rất rõ ràng, có người ở trong đó tăng thêm giấm chua. Những thứ khác đồ ăn sẽ không như vậy, hiển nhiên không phải đầu bếp nữ làm, ngươi lại nói, ta đến cùng làm chuyện sai lầm gì tình, có thể dùng ngươi như vậy hận ta. Lâm Thiên Diêu cũng có chút tức giận, vì vậy, mới có nói chuyện như vậy. Tiên gia tha mạng. Nhà của ta tiểu cô nương trẻ người non dạ, cũng xin tiên gia dơ cao đánh khẽ, không nên truy cứu. Như vậy, ngài bàn này đồ ăn, coi là ta mời các người, ta lại để cho ta thê tử cho ngài làm lại một phần thịt cá, người xem có thể chứ vẫn là trưởng quỹ kiến thức rộng rãi. Lúc này, xem Lâm Thiên Diêu cũng không giống là cái kia cố ý chuyện thêu dệt hung ác người, liền nói như vậy. Tiểu cô nương kia, hiển nhiên cũng bị sợ sai đến, mới muốn nói điều gì, lại bị chính mình mụ mụ cho một đêm kéo về phía sau, liên thanh xin lỗi. Vừa rồi không ít thực khách cũng nhìn thấy tiểu cô nương này, đích thật là hướng về phía Lâm Thiên Diêu đi, lúc này, đều nghị luận ở Mỹ, chủ quán người một nhà, hiển nhiên cũng đều nghe được. Vì vậy, bọn họ mới có chưa từng chút nào nhận, cứ như vậy bằng lòng. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn người nhà này thần tình khẩn thiết, trong lòng không khỏi cũng hết giận. Thôi được, cứ như vậy đi. Chủ quán không phải ta khi dễ ngươi, ngươi thức ăn này, ta còn sẽ trả cho ngươi giá cả. Lâm Thiên Diêu không muốn khi dễ loại này tiểu lão bách tính, vì vậy cũng sẽ không ở nơi này một lượng bạc mặt trên cùng đối phương tính toán. Chủ quán liên thanh cáo tạ, cái này kéo cùng với chính mình nữ nhi đi xuống. Mà một đám thực khách thấy sự tình hoàn thành, không có gì đáng xem rồi, cũng liền mỗi người dùng bữa, không tiếp tục nhìn về phía bên này. Trong phiên khắc, chủ quán liền tự mình bưng một phần thịt cá qua đây, chẳng những phân lượng 10 phần, hơn nữa thịt cá thơm ngọt, hiển nhiên mất không ít tâm tư. Lâm Thiên Diêu thấy đối phương như vậy thành khẩn, cũng liền không nói gì thêm. Mà giữa lúc chủ quán cáo tạ thời điểm, lại mặt khác có một thực khách, đống nhiên đại kêu một tiếng, ôi chao, ngươi cái này trứng thịt, tốt như vậy làm như ăn hải riêng một dạng, như thế mặn. Chủ quán vội vã đi tới, chính mình nếm thử một miếng sau đó, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, sau đó, vừa định phải bồi thường, bên kia, đã có thực khách cũng hô lên, lao tô, ngươi cái này thức ăn chay, làm sao làm như vậy khó ăn, đến cùng bỏ muối có hay không. Chủ quán vội vã đi tới, con ăn một miếng, liền, liên tiếp phun ra. Liên tiếp ba cái đồ ăn xảy ra vấn đề, hiển nhiên chủ quán cũng có chút luống cuống. Ta nói lao tô, ngươi tiệm này cũng mở không lâu, nhà ngươi đích tay nghề, chúng ta đều biết. Làm sao hôm nay làm như vậy khó ăn. Những thực khách khác cũng dồn dập nói rằng. Lâm Thiên Diêu nhìn như vậy, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như nói mình chính là cái kia đồ ăn là bởi vì tiểu cô nương tăng thêm giấm chua đoán mới như vậy, vậy còn có thể lý giải, nhưng là những thứ khác đồ ăn, là tiểu hai đoan đi qua. Làm sao cũng sẽ có chuyện như vậy đâu, một cái đồ ăn cũng còn có thể thông cảm được, nhiều món ăn như vậy nhiều đều xảy ra vấn đề, lại nhất định là có chút nguyên nhân. Chẳng lẽ, không phải tiểu cô nương cố ý? Hắn không khỏi nghĩ tới tiểu cô nương phía trước muốn nói điều gì bộ dạng, lại là nghĩ đến tự mình tiến tới đến bên này thời điểm, liền gặp được chủ quán mặt có vẻ dầu gì là không phải cái này chủ quán, gần nhất gặp chuyện gì, cho nên đầu bếp nữ nấu ăn thời điểm, mới có thể phạm vào cái này rất nhiều sai lầm cấp thấp. Vừa vặn lúc này, đầu bếp nữ cũng đi ra, liên thanh xin lỗi. Lâm Thiên Diêu vụng trộm con mắt tỉ mỉ đi xem, cái này đầu bếp nữ trên trán có rất sâu sâu khổ, hiển nhiên, không phải gần nhất mịch có gặp sự tình. Vậy là chuyện gì đâu? Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút kỳ quái. Mà một đám thực khách, hiển nhiên cũng đều là khách quen cũ, tuy là bất mãn trong lòng, thế nhưng cũng không nói gì nhiều. Chuyện này, ở chủ quán hứa hẹn đổi đồ ăn sau đó, cũng cứ như vậy đi qua. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, cũng sẽ không dự định đi quản chuyện này. Chỉ là, nhân quả đã định trước, hắn không muốn quản, làm sao có thể mặc kệ đâu. Chuyện này mới có vừa mới qua đi, chủ quán đại môn, liền lập tức bị người đập ra. Sau đó, một cái thanh âm bạc hố, liền truyền tới, ta nói cái kia Tô Hai, ta giới hạn ngươi trong vòng 3 ngày, đưa ta 100 lạng bạc ròng, hôm nay đã đến giờ, ngươi có thể xoay sở đủ cái kia chủ quán kêu một tiếng oan ra đến cũng, tiểu vội vàng chạy tới, mà Lâm Thiên Diêu, lại chú ý tới, nghe thanh âm này, tiểu cô nương từ rèm cửa. Bên kia dò xét một cái đầu, lại nhanh chóng rụt trở về.